Hệ thống dưỡng ếch của ảnh hậu Thỏ Nhĩ Tề. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, cô có thể trốn tránh, có thể bỏ chạy, có thể dùng rất nhiều cách để tránh né trận đòn này, nhưng cô lại đứng im tại chỗ, dùng ánh mắt oán độc nhìn viên Hồng Duy. Cô đã chẳng còn gì nữa, còn gì để mất nữa đâu. Vậy mà bọn họ lại muốn cướp đi thứ duy nhất mà cô có. Cô thà chết chứ không để bọn họ có được đồng nào. Ánh mắt cô như một lưỡi dao sắc bén, khiến viên Hồng Duy không thể nào vung thắt lưng xuống được. Con trai và vợ ông ta đang mong chờ, nhưng ông ta lại nghiến răng nói. Cút, tao không có đứa con gái như mày. Cơ thể viên Y Y loạng choạng, cô không quay đầu lại mà bỏ đi, sập cửa lại, bỏ lại tiếng cãi vã, trách móc lẫn nhau của ba người kia ở phía sau. Ngồi trên xe buýt, cô mới cảm thấy toàn thân run rẩy, cả người lạnh lẽo. Nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, thành phố này đã khác xa so với trong ký ức của cô. Công viên nơi cô thường xuyên vui chơi lúc nhỏ đã biến thành khu chung cư cao cấp, con đường nhỏ với hai hàng cây bạch quả mà cô thường xuyên đi qua mỗi khi đi học, tan học cũng đã bị thay thế bằng trung tâm thương mại. Thành phố này đang thay đổi từng ngày, còn cô thì dần dần mất đi nơi để dung thân. Điện thoại đổ chuông, là Lăng Phương gọi đến. Y Y, sao hôm nay cô không đến đoàn phim? Tớ có chút chuyện, cô, nhanh chóng đến đây một chuyến. Hả, có chuyện gì vậy? Tớ không nói với cô qua điện thoại được. Tóm lại là cô đến đây trước đi. Viên Y Y nghe ra sự lo lắng và sốt ruột trong giọng nói của Lăng Phương. Cô quyết đoán xuống xe, bắt taxi đến phim trường. Vẫn là đoàn phim quay phim về đề tài chiến tranh lúc trước. Lăng Phương vừa nhìn thấy cô đến, lập tức kéo cô ra một góc nhỏ giọng nói. Vị đạo diễn Quý tối hôm qua đến đây tìm cô. Hiện tại đang ở phòng nghỉ của đạo diễn. Viên Y khó hiểu hỏi. Tối hôm qua chúng ta cũng đâu làm gì đâu. Sao anh ta lại đến đây tìm tôi? Tôi cũng không biết nữa. Anh ta đến đây xong thì chỉ đích danh muốn gặp cô. Hình như đạo diễn quen với anh ta. Hôm nay đoàn phim ngừng quay phim cũng vì chuyện này đấy. Đạo diễn tìm cô khắp nơi. Tôi thấy chuyện này hơi bất thường nên mới gọi điện cho cô. Đã đến thì an phận mà ở lại thôi. Tuy trong lòng Viên Y cảm thấy nghi hoặc. Nhưng cô cũng không để tâm cho lắm, bước chân vào phòng nghỉ của đạo diễn. Người đàn ông trung niên bụng phệ, đầu tóc bóng nhẫy tối hôm qua lại xuất hiện trước mặt cô, chỉ có điều hôm nay trông anh ta có vẻ phờ phạc. Cô chính là Viên Y Y, thấy cô gái bước vào, Quý Siêu vội vàng tiến lên đón. Tối hôm qua anh ta uống say, cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có chút ấn tượng mơ hồ, hình như có hai cô gái chạy ra khỏi phòng bao. Nhưng mà tại sao lại đắc tội với Lương Bằng, thì anh ta thật sự không rõ. Chỉ nghe bảo vệ ở hội sở nói, Lương Bằng và Đường Mạnh chiều đi cùng nhau, thấy hai cô gái bị bọn họ vây quanh, nên đã giúp đỡ, hai bên chỉ xảy ra chút xô xát nhỏ thôi. Anh ta nghĩ mãi mà không hiểu, một cô diễn viên quần chúng, thì sao có thể có mặt mũi lớn như vậy? Viên Y Y nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, là tôi, có chuyện gì vậy? Ôi, cô Viên... Tất cả mọi chuyện ngày hôm qua là hiểu lầm, đoàn phim của chúng tôi quả thực là đến hội sở để chọn diễn viên, nhưng mà mọi người vui quá nên uống hơi nhiều, có phải đã lỡ lời khiến cô hiểu lầm và sợ hãi hay không? Bây giờ tôi gửi lời xin lỗi cô. Viên Y Y trợn mắt há hốc miệng, chần chừ một lúc, cuối cùng mới nói. Chuyện đã qua rồi, không sao đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đã xin lỗi rồi, thì cô còn có thể làm gì được nữa? Tuy ghét cay ghét đắng sự thối nát trong giới này, nhưng mà đây không phải trường hợp cá biệt, cô có thể làm gì được chứ? Hơn nữa toàn bộ sự việc này đều rất kỳ quặc, cách chương.